Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4511. Vào buổi trưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa chặt lên chiếc xe ngựa phía sau Diệp Bắc Minh, một giọng nói trầm thấp vang lên. Người bên trong, ra ngoài. Trước sự ngạc nhiên Diệp Bắc Minh, người phụ nữ trong xe ngựa cười khẩy đáp. Mắt chó của các người mù rồi đấy à? Xe ngựa của bổn quận chủ mà cũng dám tra xét. Một lệnh bài lập tức bắn ra khỏi xe ngựa, lơ lửng giữa không trung. Bên trên trạm khác ma văn mang đậm hơi thờ cổ xưa. Thì ra là quận chủ Phượng Cửu, 10 người sợ hãi lùi lại. Chúng thần quấy rầy rồi, sau đó chân như bôi dầu, cưỡi mây rời đi. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Chỉ dựa vào một tấm lệnh bài đã có thể dọa lui 10 tên ma tộc thượng cổ cảnh giới thiên tôn. Khi anh còn đang ngờ vực thì giọng nói trong xe ngựa một lần nữa vang lên. Được rồi. Bây giờ thì anh đã có thể trả lời tôi được hay chưa? Nếu bổn quận chủ không phối hợp với anh sẽ làm gì? Một bàn tay mảnh khảnh như ngọc vén rèm lên, một khuôn mặt mê hoặc chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh có thể khẳng định, dung mạo của người phụ nữ này chắc chắn có thể đứng trong top 3 giữa nhóm các vị sư tỷ và hồng nhan chi kỳ của mình. Ha ha, anh cũng giống như đám đàn ông kia vậy, Phượng Cửu cười lạnh một tiếng. Tất cả đàn ông đều có dáng vẻ ngây ngốc như vậy sau khi nhìn thấy cô ấy. Lúc này, đám mây đen vừa biến mất kia lại lờ mờ xuất hiện. 10 tên ma tộc thượng cổ vậy mà đang quay ngược trở lại. Đắc tội rồi, Diệp Bắc Minh lo lắng bị bại lộ hành tung. 5 ngón tay bắn ra mấy cây châm bạc đâm thẳng vào trong cơ thể của Phượng Cửu, khống chế cô lại. Trên bầu trời, 10 tên ma tộc thượng cổ không ngừng tìm kiếm. Người đâu, chạy nhanh như vậy, có lẽ nào là tên đánh xe kia. Một tên đánh xe với cảnh giới nhập đạo giết chết 3 thiên tôn trung kỳ. Ngươi đang đùa đấy à? Vậy chúng ta tới hỏi quận chủ Phượng Cửu, xem cô ấy có gặp qua người nào khác không. Ngươi dám tới truy hỏi quận chủ Phượng Cửu? Đến lúc Phượng chủ nổi dậy, ngươi đoán xem Thái hậu có giao chúng ta cho cô ta tùy ý xử lý không? Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. 10 tên ma tộc thượng cổ lại tỉ mỉ tìm kiếm khu vực xung quanh vài lần rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh lúc này đã chui vào trong xe ngựa, rút châm bạc ra khỏi cơ thể của Phượng Cửu. Được rồi, bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Nếu cô không phối hợp, tôi có biện pháp bắt cô phải làm theo. Tạm biệt, Diệp Bắc Minh xoay người định rời đi. Đợi đất, Phượng Cửu đã nhảy xuống từ trên xe ngựa, một phát chặn trước mặt anh. Đôi mắt đẹp không ngừng đảo qua lộn lại trên người anh, dường như muốn nhìn thấu người đàn ông trước mắt này rốt cuộc có thân phận gì. Đến từ đâu? Ngay từ hàng chục triệu năm trước, tổ tiên của Phượng tộc đã để lại một lời tiên tri. Kỳ nguyên hỗn độn kéo dài 675, 453, 900 năm, cách chương.